Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, Fragment of War. 16. Những mảnh vỡ chiến tranh. 16. Morgan quan sát trận chiến với vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt cô lạnh lùng, và trái tim cô vẫn bình tĩnh, không hề nao núng trước sự kinh hoàng và khiếp sợ của cuộc đối đầu khốc liệt. Không phải là cô chưa từng chứng kiến trận chiến này diễn ra trước đây. Tất cả những gì đang xảy ra đã từng xảy ra, và ngay cả khi có những sai lệch nhỏ trên đường đi, kết cục vẫn luôn giống nhau, một thất bại nặng nề. Thật buồn cười, những trận chiến vĩ đại và tàn khốc như thế này chưa từng được nghe đến trong quá khứ. Nhưng giờ đây, cảnh tượng khủng khiếp của tất cả những điều đó đã quá quen thuộc đến mức gần như nhàm chán. Tương tự, Morgan hiếm khi nếm mùi thất bại trước đây, nhưng giờ đây, hương vị của nó dường như không bao giờ rời khỏi cô. Tất nhiên, tất cả đều là một trò chơi lớn. Morgan thua Mordred mỗi ngày, nhưng khi làm như vậy, cô đang đạt được mục tiêu của mình trong khi phủ nhận tham vọng của hắn. Vì vậy, chiến thắng là một câu hỏi về quan điểm. Cuộc chiến ở Godgrave đã diễn ra trong nhiều tháng nay, nhưng Bastion vẫn được Great Plain Valor, đại gia tộc Valor, nắm giữ một cách chắc chắn. Ai đang bị đánh bại? Ai đang chiến thắng? Có lẽ Morgan và anh trai cô đang bế tắc. Tuy nhiên, cô đã mệt mỏi. Những người bạn đồng hành của cô bắt đầu những ngày giống hệt nhau này lại từ đầu. Nhưng Morgan nhớ từng người một. Đối với cô, những tháng vừa qua là một trận chiến thảm khốc, tàn khốc, không bao giờ kết thúc. Một điều có vẻ vô vọng. Vào lúc đó, kết quả của nó không rõ ràng. Và sau một thời gian, ngay cả nguyên nhân của nó cũng bắt đầu có vẻ mơ hồ. Rất có thể ngay cả những người ở tiền tuyến của Godgrave cũng chưa từng trải qua cuộc chiến khốc liệt như vậy. Rốt cuộc, có một nhịp độ và tiết tấu cho một cuộc chiến. Những trận chiến khủng khiếp được theo sau bởi những khoảng thời gian dài hòa bình tương đối trong. Khi các đội quân bị đánh đập tập hợp lại và chuẩn bị cho cuộc đụng độ tiếp theo. Nhưng ở Bastion thực sự này, không có sự tạm lắng nào đối với bạo lực. Nó liên tục và không ngừng. Chiến trường khốc liệt nhất của Great Domain War, cuộc chiến lãnh địa vĩ đại, đã bị che khuất khỏi tầm mắt và chìm trong bí ẩn. Chỉ có hai người trải qua nỗi kinh hoàng của nó. Không có gì ngạc nhiên khi Morgan mệt mỏi. Cô tự hỏi liệu anh trai cô cũng mệt mỏi không? Nếu có, hắn không thể hiện điều đó. Trận chiến hôm nay sắp kết thúc. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã bị loại bỏ từ lâu. Và nhiều vật chứa Transcendent, siêu việt, của hắn cũng vậy. Saint Elder đã chết. Nếp và Blatway cũng đã chết hoặc đang hấp hối. Rabbi Whoop, được nuôi dưỡng bởi bầy sói, gần như đã xé nát Typhon. Những dòng sông máu chảy ra từ những vết thương đau đớn trên cơ thể hoàn mỹ của cô ta. Xác chết khổng lồ của Nossus nằm trên đống đổ nát của thành phố chìm. Và đâu đó bên dưới nó, Nightingale đang vật lộn để giải thoát cơ thể rồng của mình khỏi đống đổ nát. Soul Reaper đang cố gắng hết sức để bảo toàn tinh chất linh hồn của mình trong khi chiến đấu với một số Night Sen còn lại. Những tàn tích của lâu đài đang ở trong tình trạng tồi tệ. Chính những ngọn núi mà chúng đứng trên đó gần như bị tách ra bởi một cú đánh khổng lồ. Hắn sẽ sớm lộ diện. Và đúng như Morgan mong đợi, anh trai cô cuối cùng đã lộ ra cơ thể ban đầu của mình. Dễ dàng đáp xuống một mảnh vỡ của bức tường đổ nát cách cô vài chục mét. Dành cho Morgan một nụ cười dễ chịu. Hắn cúi đầu lịch sự. A hát, em gái yêu quý, thật tuyệt vời khi được gặp lại em. Cô chỉ nghiêm nghị nhìn hắn. Không, không, tên khốn đó không hề mệt mỏi chút nào. Nếu có bất cứ điều gì, hắn dường như đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Thay vì trả lời, Morgan chỉ giơ kiếm lên. Mordred cười khúc khích, ta sẽ không nói dối. Đây là một tình huống khó khăn. Ta thường mơ về việc giết chết các thành viên trong gia đình đáng khinh của mình một cách từ từ. Nhưng điều này hơi quá chậm ngay cả đối với sở thích của ta. Hắn giơ thanh kiếm của mình lên và liếc, nhìn lưỡi kiếm sắc bén của nó với một nụ cười nhẹ. Không phải là việc khắc lên cô em gái ngày này qua ngày khác không thú vị. Em gái yêu quý, Morgan mỉm cười u ám. Ta cũng vậy, Mordred cười. Tuy nhiên, em không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình sao? Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi nếu không phải vì Soul Reaper Z tình cờ sở hữu memory gọn gàng. Đó của cô ấy, rốt cuộc, may mắn thuần túy không chính xác cấu thành công trạng. Phải không? Morgan nhún vai thờ ơ. Memory chỉ đơn giản là một cơ hội thuận tiện. Biết cách nắm bắt cơ hội cũng là một công trạng. Biết cách tạo ra cơ hội là một công trạng khác. Người nói như thể không phải chính ta đã chiêu mộ Soul Reaper ngay từ đầu. Trong mọi trường hợp, ta sẽ tìm ra cách khác nếu không có memory. Cô đã thực sự ấp ủ một vài kế hoạch trước khi Soul Reaper Z tiết lộ memory đồng hồ cát, mặc dù không có kế hoạch nào hiệu quả bằng. Mordred nhìn cô với một nụ cười. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi này vô thời hạn sao? Em gái yêu quý, ta thực sự ghét một điều gì đó tuyệt vời như việc nhìn em chảy máu trở nên cũ kỹ. Morgan mỉm cười, u ám. Ngươi luôn được chào đón vào linh hồn của ta và thách đấu ta ở đó. Đó là cách duy nhất ngươi có thể giết ta trước khi ta có thể kích hoạt bùa chú. Kế hoạch tốt nhất là câu giờ cho anh trai cô đủ lâu để cuộc chiến tự giải quyết. Kế hoạch tốt thứ hai là buộc hắn phải thách đấu cô trong một cuộc đấu linh hồn. Bất kể hắn chọn phương án nào, cô đều thắng, mọi kết quả dường như đều có lợi cho cô. Vậy tại sao Morgan lại cảm thấy bất an? Mordred hẳn đang bày ra một âm mưu nào đó. Có phải cô đang bỏ lỡ điều gì đó không? Hắn thản nhiên lắc đầu. Ta không muốn, dù sao thì ta cũng có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Nụ cười u ám của Morgan mờ đi, và cô nhìn hắn một cách lạnh lùng. Sau đó, cô nói, đó mới là vấn đề. Ta không nghĩ là ngươi có. Mordred nhướng mày. Ồ, em đang hy vọng rằng cha chúng ta có thể giết Ki xong một cách nhanh chóng sao? Ta không tin, vì vậy, ta sẵn sàng mạo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu và nhìn hắn một lúc. Sau đó, một nụ cười khác bừng sáng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Nụ cười này mờ nhạt, nhưng chân thành. Nhưng nếu Ki xong giết cha chúng ta một cách nhanh chóng thì sao? Trong khi ngươi đang mắc kẹt ở đây, không thể tự mình làm điều đó. Lần đầu tiên sau một thời gian, chiếc mặt nạ lịch sự nhân từ của anh trai cô nứt ra một lúc, để lộ khuôn mặt gớm ghiếc của sự điên cuồng đầy thù hận bên dưới. Nụ cười của hắn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô nhân đạo. Mordred tiến lên một bước và giơ kiếm lên. Em không nên nói những điều khủng khiếp như vậy. Em gái, em có vẻ bất hiếu. Morgan người tâu toét. Chết đi, đồ khốn. Nói xong, cô lao về phía trước. Họ lại đụng độ, như họ đã làm hàng ngày. Sự giận dữ của cuộc đối đầu của họ làm rung chuyển ngọn núi vỡ. Theo một cách kỳ lạ, nó gần như thú vị. Morgan không thường có cơ hội giao kiếm với một người có kỹ năng gần bằng cô. Nhưng trong vài tháng qua, cô có thể thể hiện thanh kiếm của mình một cách tự do và không bị gò bó. Cô nhớ mình đã rất hồi hộp trong vài lần đầu tiên. Mỗi lần cũng là một trận chiến mà sự sống còn của cô đang bị đe dọa. Và anh trai cô, đáng ghê tởm như hắn có thể, vẫn là hậu duệ của Urgot. Thần chiến tranh, kỹ năng của hắn rất đáng sợ, vì vậy sẽ rất khó để có được nhiều kinh nghiệm quý giá như vậy ở bất kỳ nơi nào khác. Chỉ là cô phải trải qua nỗi đau xé ruột, nhìn cơ thể mình bị cắt xẻo, và nếm trải vị đắng của thất bại mỗi lần. Giống như lần này, thật là nặng nề, chẳng mấy chốc, Morgan đã gục ngã và chảy máu. Thanh kiếm của cô đã sụp đổ thành một cơn lốc của những tia lửa đỏ thẫm. Và ánh mắt của cô bắt đầu mờ đi. Cô đã bị thương khá nặng, chìm trong biển máu của chính mình. Morgan vươn vào bên trong và kích hoạt bùa chú của chiếc đồng hồ cát thần bí một lần nữa. Đôi môi đẫm máu của cô nhếch lên thành một nụ cười. Hẹn gặp lại lần sau, Mordred, người đang ở trong tình trạng tốt hơn một chút, đang nhìn những vết nứt sâu dẫn đến vực sâu của những ngọn núi vỡ vụn với vẻ mặt trầm ngâm. Đôi mắt hắn lấp lánh một cách kỳ lạ. Hẹn gặp lại lần sau. Em gái, thế giới dường như tan biến vào hư vô. Một lúc sau, Morgan thấy mình đang chăm sóc một nồi món hầm thơm phức. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Chết tiệt tất cả. Hết chương.